Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Đây cũng là nét đặc sắc của hành tinh Norton, đưa bọn họ đến khu 5 lần trọng lực đi. La Tư nói, sau đó cũng không thèm để ý, chỉ cần đừng để cho bọn họ lợi dụng sơ hở là được. Trình độ chỉnh thể của hành tinh Norton đều tương đối cao. Cũng không thèm để ý tiếp chuyện này. Trên giao diện của Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô xuất hiện kết quả. Bọn họ tiến vào chiến đấu trong khu vực đẳng cấp hoàng kim của hành tinh Norton. Là năm đấu năm, khu vực 5 lần trọng lực chiến trường chính là khu vực khai thác mỏ cổ xưa trên hành tinh Norton. Đây là chiến trường kinh điển của hành tinh Norton, đại khái 600 đến 700 năm trước nhân loại đã chiến tranh một trận lớn ở đây cùng chủng tộc trùng Jago. Cổ xưa, nhưng tràn ngập cảm giác cuồng dã. Xem ra, hành tinh Norton rất hiếu khách cấp cho tuyển thủ đến từ bên ngoài một chút kinh hỉ. Nhưng mà những người xếp đôi với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô đều dại ra. Trời đánh thánh vật, hai tên các ngươi chui ra từ đâu thế? Phía đối diện là ba người chơi hoàng kim cấp 1, hai người chơi hoàng kim cấp 3, mà bên này, hai ID đến từ trái đất, trong đó một là ID phụ không có đẳng cấp, một ID là hoàng kim cấp 3, hai người chơi hoàng kim cấp 5. Hệ thống trời đánh này tính toán như thế nào đây? Tại sao lại phân chia ra như vậy? Quả thực chính là có người làm bậy a. Các vị mạnh khỏe, chúng ta là người tìm kiếm đến từ đất CT trái, ta là đại gia. Đại cái đầu nhà ngươi, ngươi tên dế nhũi này, đây là khu vực 5 lần trọng lực. Muốn biểu diễn thì mời đi khu bình thường, một lũ ngốc. Ba người chơi hành tinh Norton không biết nói gì. Ha ha, chuyện gì cũng có thể giải quyết, các ngươi hiểu được. Đại gia Tô tương đối trang bức nói. Miễn bản ca có đùi ôm, tự nhiên là không thèm lo lắng. Đại gia Tô bình tĩnh cùng khí phách thật sự là trấn trụ ba người bọn họ. Trái đất cũng có cao thủ, nói không chừng là ngai vàng cường đại nhất đã đến, hoặc là có huấn luyện qua 5 lần trọng lực, vậy cũng rất tốt. Sau đó đại gia Tô phi thường khí phách mở ra kho robot. Cái gì gọi đại gia? Đại gia chính là đăng ký một ID phụ, cũng lập tức nhồi đầy kho robot. Sau đó ba tuyển thủ hành tinh Norton liền nhìn ID chọc phú vô liêm sĩ ở đó khoe khoang robot, bên trong có vài loại đắt tiền giá cao tới gần chục ngàn tiền ngân hà. Thuần đại gia nha, cuối cùng đại gia Tô lựa chọn robot của đế quốc Aslan Hào Quang Kỵ Sĩ, đây là một robot kinh điển dùng kiếm và khiên. Ở chợ có giá 1.12.000 tiền ngân hà. Ba người chơi của hành tinh Norton cũng không nói gì thêm, hướng về phía robot này cũng phải im miệng, đủ châu bò. Mà ở hệ mặt trời, một đám bạn nhỏ đang xem đều sợ ngây người, người này là ai? Đồng bọn của khô lâu lại dùng quang huy kỵ sĩ, đây chẳng lẽ là muốn biểu diễn đẩy nhanh tiết tấu bạo hết hành tinh Norton sao? Vương Tranh nhìn chiến thần số 1 cùng đại lực sĩ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên Diệp Từ Tô, tuy rằng cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng cố gắng góp một phần sức lực. Sau đó hai phe giao thủ đưa mặt nhìn nhau, con mắt thiếu chút nữa rớt xuống đại lực sĩ. Mụ nội nó, robot công trường đến từ trái đất, đây là ngươi muốn nhanh chết sao? Khi thời điểm Vương Tranh lựa chọn robot công trường, VIP trực tuyến đột phá 10.000, rất nhẹ nhàng. Robot công trường dưới 5 lần trọng lực bộ dáng sẽ như thế nào đây, mỗi bước đi có thể khó khăn hay không? Ba người cùng phe lại trợn tròn mắt, đây là ý. Góc truyện audio.com, gì đây, một tên dùng robot cao cấp nhất quang huy kỵ sĩ, một tên dùng robot công trường đều chưa thấy qua. Không cần phải kích thích như vậy. Hào quang bắn ra bốn phía tiến vào bản đồ trận đấu. Về cảnh tượng lựa chọn kho bản đồ cũng có không sai biệt lắm, làm bí mật chuyên lừa CT, khẳng định là Nghiêm Tiểu Tô có chơi đùa qua bản đồ hành tinh Norton. Lần này hắn ôm đùi tốt chuẩn bị biểu diễn một hồi. Robot nháy mắt vừa tiếp xúc mặt đất, đại gia Tô liền hy, sau đó bước đi từng bước muốn tạo kiểu dáng rung trời động đất, nói không chừng có thể gia tăng sĩ khí. Nhưng mà đột nhiên trong lúc này bản thân robot như là bị nghiêng một chút, robot lắc lắc rồi ngã quỵ xuống. Sau đó chẳng những Nghiêm Tiểu Tô sợ ngây người, hắn làm cho toàn thế giới đều sợ ngây người. Còn bà nó đây là tiết tấu gì? Ba tuyển thủ hành tinh Norton lập tức bạo lên. Vãi cả làng, đại gia, người có biết hay không, đây là 5 lần trọng lực, trước kia có chơi đùa qua không? Nghiêm Tiểu Tô cố điều khiển robot đứng lên, nhưng mà rõ ràng cảm giác tay chân giống như đang bị trói buộc, toàn thân đều không thích hợp, đừng nói đánh, muốn đi đường cũng thực khó khăn a. Đại gia Tô mồ hôi ào ào đổ xuống đến, trong đầu toát ra một câu, không tự tìm chết sẽ không phải chết a. Đã biết cái gì là tạo với nhiệt, nhìn xem gương tốt. Lần này cũng làm người xem ở khu vực hệ mặt trời trực tiếp sợ ngây người. Đây chính là cao thủ, bỗng nhiên trong lúc này mọi người tỉnh ngộ, khẳng định là cố ý gây cười. Đại gia huynh, rất manly, tiết tấu quá nhanh a, cái này gọi là trước hết giả dạng dê con, giả nhược đối địch. ai, đám người hành tinh Norton quá chú ý tên tuổi bên ngoài. Chờ mong siêu thần nha. Vương Tranh điều khiển đại lực sĩ cảm giác độ ngưng trệ cỡ này căn bản còn không tính là 5 lần trọng lực a. Đại gia Tô chat riêng với Vương Tranh, đại ca tình huống không ổn a. Vương Tranh cười cười, giao cho ta, ba vị anh bạn đại gia là theo giúp ta để xếp đội, hắn chỉ nhìn xem, cũng không tham chiến. Vương Tranh nói, ba tuyển thủ hành tinh Norton lại bảo thêm lần nữa. Cùi bắp ngươi cho là ngươi là ai a, 4-5, gặp quỷ a. Làm ăn như cái, còn chọn đại lực sĩ, ngươi là diễn viên hay sao? Là ai ra tiền, lão tử muốn tố cáo. Thằng nhóc, đây là trận đấu thăng cấp của lão tử, thằng ngu đến từ trái đất, chạy trở về nhà bú thêm sữa đi. Đừng để cho lão tử nhìn thấy các ngươi, giết chết ngươi, thứ ngu xuẩn. Ở dưới vô số người chứng kiến, trình diễn một hồi chửi bậy của hành tinh Norton, ngay cả thổ ngữ hành tinh Norton đều văng ra các loại kỹ xảo chửi bậy. Bên này đang mắng hung ác, năm tuyển thủ đẳng cấp hoàng kim đối diện lại cười vang lên. Chạy đến hành tinh Norton ra vẻ ta đây, thật sự là như mắt chó bị mù. Trái đất đó là địa phương nào, cho dù là tiêu chuẩn ngai vàng, ở chúng ta nơi này có thể hỗn cái bạc trắng là cũng không tệ lắm rồi. Đây là trình diễn người thật việc thật như thế nào là ngu ngốc sao? Là từ cũng là cất tiếng cười to, thật sự là thứ đồ ăn, chỉ có người cho tới bây giờ không sử dụng qua 5 lần trọng lực mới té ngã. Xếp chuyện này, nói, lắp ba lắp bắp cái gì? Là từ chừng mắt nhìn một cái. Chuyện này, số người xem trực tiếp phía đối diện chẳng những không có rơi chậm lại, đã đột phá con số 12. Không không không, không không không, là từ hóa đá, cặn bã, những người này có. Góc chuyện audio.com, bệnh sao, nhưng mà hơn 10, không không không, không không không cùng bị bệnh thần kinh cái này cũng không thật sự a. Cách chương.